Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Cửu gia nói, kêu tên của ta, một người nam nhân ngũ quan ngày thường như vậy tinh xảo. Quả thực là phạm quy. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn cổ, liền như vậy nhìn cửu gia. Hứa là cửu gia hiện tại ngủ, cặp kia luôn luôn đạm mạc tối đen lạnh như băng hai tròng mắt nhìn không tới. Nhưng lại ngoài ý muốn có loại ôn nhu lỗi thấy. Đình chỉ, cửu gia loại này lạnh như băng lại buồn tao nam nhân. Cùng ôn nhu bán mao tiền quan hệ đều không có được rồi. Hơn nữa ngày hôm qua, Quan Hy nghĩ đến đêm qua, buồn tao nam nhân, một chút cũng đều không hiểu ôn nhu cùng săn sóc, cho dù nàng mặt sau khóc nhè thực mất mặt cầu xin tha thứ. Cũng một chút dùng đều không có. Ngược lại hắn còn vẫn ép hỏi nàng, thái, thư không thoải mái, Quan Hy, nói cho ta biết, ta cho ngươi thư thái sao? Không cần chịu đựng, kêu đi ra, kêu cho ta nghe, kêu tên của ta. Quan Hy, bảo ta cửu diêm, nói cho ta biết, thoải mái sao? Xa vào tình dục nam nhân, mồ hôi theo hắn cái trán, cao thẳng mũi, chảy xuống đến độ cong kiên nghị càng dưới, gợi cảm lại mị hoặc. Quan Hy nghĩ đêm qua ái muội lại kiều diễm chuyện tình. Kiểm nhi hồng hồng một mảnh, nàng nhìn chằm chằm cửu gia xem, nhịn không được lại để sát vào nhất meo meo, lặng lẽ nhìn cửu gia, không nói cửu gia đêm qua rất thô bạo, đã nói cửu gia này khuôn mặt, thật sự tốt lắm xem a, lông mi như vậy dài, một đại nam nhân, dài như vậy trưởng lông mi làm cái gì? Quan Hy nhìn, vào mê. Tiểu Bạch tay ngứa ngáy, nhịn không được thân đi qua, nhẹ nhàng vuốt nam nhân thật dài mắt tiệp, sờ một chút, cửu gia không tỉnh, sờ nữa một chút, cửu gia vẫn là không tỉnh. Nam nhân không tỉnh, nàng là có thể không kiêng nể gì làm yêu quái lạc. Quan Hy đảm nhi phì, nhất trích Tiểu Bạch thủ chống dương, mặt khác nhất trích tay nhỏ bé bắt lộng cửu gia lông mi. Bất diệt nhạc hồ, liền ngay cả nam nhân mi tâm hơi nhíu cũng không có phát hiện. Ngay tại Quan Hy lại bắt tay thân đi qua thời điểm. Phút chốc, nhất trích bàn tay to nắm nàng tinh tế cổ tay. Quan Hy quẫn, nam nhân chậm rãi mở to mắt, chạm hắc hai tròng mắt tựa hồ không có độ ấm. Lại tựa hồ, mang theo như vậy điểm nam nhân sáng sớm đứng lên sẽ có hỏa. Thản nhiên nhìn Quan Hy. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, lắp bắp nói, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ngài tình a, nàng chột dạ muốn rút về chính mình tay nhỏ bé, thường thử một chút, lui không quay về, bị hiện trường chảo bao, nói chính là nàng Quan Hy, tiêu cửu diêm thô giáp chỉ phúc vuốt phẳng Quan Hy non mịn cổ tay. Bất tỉnh cũng bị ngươi đánh thức thần khởi, nam nhân thanh âm mang theo khêu gợi ách. Quan Hy càng chột dạ, nàng hắc hắc cười, này không phải xem cửu gia ngài, lông mi bộ dạng đẹp mặt thôi. Tiêu cửu diêm thản nhiên chọn mi, trách ta Quan Hy không biết như thế nào đầu liền hiện ra câu kia. Trách ta quá phận xinh đẹp, cửu gia nếu cái nữ, hồng nhan họa thủy nói hắn, ân, nam nhân hơi nhíu mi, đối với trước mặt tiểu ngốc thái thất thần không hề mãn. Quan Hy nhận thấy được cửu gia lập tức áp suất thấp. Phục hồi tinh thần lại, tiểu đầu giao cùng chống bỏi dường như, không, như thế nào hội quái ngài đâu. Đều là ta chính mình cầm giữ không được, trách ta, nàng này tiểu túng bộ dáng, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyết trắng hai giáp đỏ bừng, phấn nộn thần, còn thật sự phe phẩy tiểu đầu, một bộ thành khẩn nhận sai ngoan đệ tử bộ dáng. Tiêu cửu diêm đáy mắt có biến hóa, màu sắc sâu thẳm ni hắn không có cầm Quan Hy mặt khắp một bàn tay. Dài cánh tay bao quát, ôm lấy Quan Hy non mịn cổ, đem nàng đi xuống lạp, bạc thần hôn lên đi. Quan Hy hơi hơi chừng mắt to, nàng thật không ngờ cửu gia hội đại buổi sáng đột nhiên liền hôn nàng. Hết chương.